Chương 631, Hải đường không thấy. Tiểu thư, ta cũng là nhân, là một cái khát vọng âu yếm nam tử che chở nữ nhân của mình, lòng ta cũng sẽ đau nhức, cũng sẽ mệt mỏi. Có lẽ, hắn căn bản cũng không muốn nhìn đến ta, không muốn cùng chiều ta tịch ở chung. Ta lưu tại nơi này, cũng bất quá là hành hạ lẫn nhau, vẫn còn không bằng rời đi xa xa một trận, có lẽ ta cùng hắn cũng có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Mộ Nhan khe khẽ thở dài, đã ngươi đã quyết định, ta tự nhiên ủng hộ ngươi. Chỉ là, dù là ra ngoài, cũng không cần rời đi quá lâu. Sớm đi trở về, Minh Viêm cốc đại môn, tùy thời vì ngươi rộng mở. Phong Hải Đường vành mắt lập tức đỏ lên. Nàng quỳ một chân trên đất, một tay đặt tại trái trước ngực, thật sâu chiều Mộ Nhan túi đầu. Tiểu thư, đối Hải Đường đến nói, nơi này dù là không có Hạo Thiên, cũng đã là ta nhận định nhà, ngài cùng tiểu chủ nhân, còn có Minh Viêm quân bên trong nhân, đều là Hải Đường người nhà. Chứ nơi này, Hải Đường còn có chỗ nào có thể trở lại đâu, ta nhất định sẽ trở về. Ba Diêm Hạo Thiên là đến vài ngày về sau, mới phát hiện toàn bộ Minh Viêm cốc bên trong, không có Phong Hải Đường thân ảnh. Hỏi thăm trường sinh doanh người, bọn hắn nhưng lại không biết Phong Hải Đường hướng đi. Chỉ biết là, nàng cùng Tống Y Sư cùng ra ngoài, thay tiểu thư làm một ít chuyện. Nhưng nếu chỉ là làm sự tình, vì cái gì vừa đi 7 ngày, nhưng Thủy Chung không có chút nào tin tức. Diêm Hạo Thiên lòng nóng như lửa đốt, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy hỏng bét suy nghĩ, để trong đầu của hắn từng mảnh trống không. Rốt cục, hắn nhịn không được đi vào Mộ Nhan tẩm điện. Đi vào thời điểm, vừa vặn Như Yên cu nở dê tại. Diêm Hạo Thiên còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Như Yên lo lắng nói, tiểu thư, thiên cơ doanh nhân một mực tại Xích Diễm Quốc giám sát. Nhưng mấy ngày trước đây lại đột nhiên đã mất đi Hải Đường cùng Tống Y Y Sư tin tức của bọn hắn, liền liên Xích Diễm Hoàng cùng QNZ hoàn toàn đóng chặt, không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Diêm Hạo Thiên nghe xong, cũng nhịn không được nữa, há mồm phát ra một tiếng khàn giọng tiếng giống. Mộ Nhan nhìn về phía hắn, chỉ thấy từ trước đến nay trầm ổn lạnh lùng nam nhân, lúc này khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Một đôi mắt càng là gấp đỏ lên, giống một đầu muốn cùng người liều mạng dã thú. Mộ Nhan có chút cau mày nói, Hải Đường cùng Tống Y Lý Sư là phụng mệnh lệnh của ta, đi cho Lạc Bắc Vũ Đại ca chữa bệnh. Bằng vào ta phán đoán, Lạc Bắc Vũ Đại ca bệnh, là bị người hạ độc duyên cớ. Xích Diễm trong Hoàng Cung, chỉ sợ có chút biến cố. Cho nên Hải Đường cu nở dê mang theo ít nhân thủ đi qua, ấn lý thuyết hẳn là vạn vô nhất thất, thật không nghĩ đến vậy mà lại đột nhiên mất đi tin tức. Không ngớt kinh doanh đều dò xét không đến tin tức. Hải Đường thật khả năng gặp cái gì bất chắc. Diêm Hạo Thiên miệng mở rộng muốn nói điều gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm. Hắn vươn tay muốn nét bút, lại phát hiện mình tay đang không ngừng run rẩy. Trong lúc nhất thời, lại không có cách nào dùng ngôn ngữ tay thuận lợi biểu đạt ra chính mình ý tứ. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, tựa như là không nhìn thấy dị thượng nở dê của hắn, tiếp tục nói, Hải Đường cùng Tống Y Lý Sư sinh tử, chúng ta tự nhiên không thể không qua nở. Cho nên nhất định phải lập tức phái binh tiến về Xích Diễm Quốc. Nhưng chuyến này vô cùng nguy hiểm, không biết có ai. Nàng vẫn chưa nói xong, Diêm Hạo Thiên đã đột nhiên phát ra một tiếng mơ hồ tiếng giống, ách nha ta đi, hắn từng bị nhân cắt đi đầu lưỡi, không cách nào thuận lợi phát âm. Nhưng lúc này bối rối lo lắng tới cực điểm, lại ngạnh sinh sinh nói ra ta đi hai chữ. Liên liên Như Yên cu nở dê khuôn mặt có chút động, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Mộ Nhan nhìn hắn nửa ngày, mới nói, ngươi muốn đi cứu Hải Đường tấu chương xong.